Vận mệnh, chương 21, thủ sát, hang động băng giá cấp độ khó. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy cầu Diệp Từ suy nghĩ giây lát, tuy cô rất muốn giấu tên nhưng có vẻ những người bạn này lại không muốn thế. Nếu lúc này cô vẫn nằng nặc đòi ẩn tên thì lại càng làm người ta chú ý hơn, nói không chừng còn liên tưởng đến người đã giành thủ sát phó bản hang động băng giá cấp bình thường dạo trước nữa. Tính ra thì thiệt nhiều hơn lợi ghê. Diệp Từ bảo tùy mình, đôi tay nhỏ lạnh buốt lập tức chọn công bố. Mời bạn chọn tên cho đội ngũ. Đôi tay nhỏ lạnh buốt vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức nói, Pro. Team, hệ thống ngay lập tức nhận lệnh bắt đầu thông báo. Chúc mừng 5 thành viên của Pro Team đã trở thành tổ đội đầu tiên đánh hạ phó bản hang động băng giá cấp độ khó, để chúng ta mãi mãi ghi nhớ tên họ. Chúc mừng, đôi tay nhỏ lạnh buốt đã đánh hạ phó bản hang động băng giá cấp độ khó, hệ thống thưởng 23 đồng vàng, 10.000 điểm danh vọng thế giới, 1 điểm thiên phú. Chúc mừng, lạnh buốt đôi tay nhỏ đã đánh hạ phó bản hang động băng giá cấp độ khó, hệ thống thưởng 23 đồng vàng, 10.000 điểm danh vọng thế giới, 1 điểm thiên phú. Chúc mừng, công tử U, đã đánh hạ phó bản hang động băng giá cấp độ khó, hệ thống thưởng 23 đồng vàng, 10.000 điểm danh vọng thế giới, 1 điểm thiên phú. Chúc mừng, cá con bằng đá, đã đánh hạ phó bản hang động băng giá cấp độ khó, hệ thống thưởng 23 đồng vàng, 10.000 điểm danh vọng thế giới, 1 điểm thiên phú. Chúc mừng, con dao, đã đánh hạ phó bản hang động băng giá cấp độ khó, hệ thống thưởng 23 đồng vàng, 10.000 điểm danh vọng thế giới, 1 điểm thiên phú. Bốn người hưng phấn hét to, ngay lúc này có lẽ bất cứ chuyện gì cũng không thể nào kích thích bằng chuyện họ đã giành được thủ sát. Từ mối quan hệ người dưng xa lạ, sau giây phút này đã một bước trở thành huynh đệ sống chết có nhau. Thậm chí con dao còn mở bảng xếp hạng ra, nhanh chóng kéo đến trang ghi danh phó bản hang động băng giá cấp độ khó. Quả nhiên hệ thống đã ghi nhận tên 5 người bọn họ vào đề mục này, anh chàng thật thà cười nói, mình thực sự không dám tin tên của mình có thể xuất hiện trong bảng thành tựu này, đúng là quá tuyệt vời mà. Trong lúc mấy người bọn họ đang bận rộn vui mừng trong phó bản, các công hội khác lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Xuân Vũ Các, Rồ, Tim là đám người nào? Sao họ có thể vượt qua phó bản hang động băng giá cấp độ khó nhanh đến thế? Mau đi điều tra tình hình cho ta. Chấm, không gian không độ, điều tra xem đám người này thuộc công hội nào, nếu chưa có công hội thì phải chào mời tất cả gia nhập công hội chúng ta. Sức manh tiềm ẩn, đám đầu heo này, thủ sát hang động băng giá để người ta cướp đi dễ dàng như thế sao? Đi điều tra rõ ràng cho ta. Thiết huyết chiến mâu, Thiên Sơn Tà Dương và nhóm thành viên chủ lực của công hội đang bận rộn giải quyết đám tiểu yêu trong hang động băng giá cấp độ khó thì trông thấy thông báo của hệ thống, hắn lặng người trong chốc lát. Khổng Tước Lang đứng cạnh hắn cũng không ngoại lệ, sau đó cô nàng nhíu mày, nói, Pro. Tìm á tên gì lạ hoắc, là đám người nào thế này, sao bọn chúng lại cướp được thủ sát? Thiên Sơn Tà Dương ngẩn người một lát rồi lại tiếp tục giết quái, mấy người cùng đội thấy hắn không lên tiếng cũng không bàn luận gì nữa, tập trung vào làm việc của mình. Mãi đến khi xử lý xong đám quái tạp nham, Thiên Sơn Tà Dương mới quay đầu lại nói, đi thăm dò xem mấy người này là của công hội nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Lam lập tức truyền lệnh xuống cấp dưới, không đến một phút sau, cô nàng quay sang nói với Thiên Sơn Tà Dương, lão đại, cái người tên công tử U hình như là người của công hội chúng ta. Cái gì, câu nói này làm Thiên Sơn Tà Dương giật mình không thôi. Công hội chúng ta có người này sao? Sao mình chưa từng nghe thấy? Mình nhớ hồi sáng bên trái có gửi tin nhắn bảo mình mời người này vào công hội, thế nên mình mới cảm thấy cái tên này sao mà quen quá, lúc nãy mình đã kiểm tra lại, quả nhiên là người của công hội chúng ta. Người của công hội chúng ta tại sao lại không đi đánh phó bản với chúng ta? Đi ra ngoài làm gì? Lại còn giành thủ sát với người lạ nữa? Thiên Sơn Tà Dương nhíu mày, phải biết rằng cái gọi là thủ sát này có ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng của công hội, hiện giờ thật buồn cười làm sao, người của mình không giúp mình mà lại ra bên ngoài giành thủ sát với người nhà, chuyện này làm sao không khiến Thiên Sơn Tà Dương bực mình cho được. Về phần Khổng Tước Lam cũng không sao trả lời được câu hỏi này. Người kia tuy thuộc công hội, lẽ ra phải chịu sự quản lý của công hội, nhưng sự thật có không ít người không quen tham gia các hoạt động có tổ chức này, nó vốn cũng bình thường thôi, nhưng lúc này bị Thiên Sơn Tà Dương hỏi, Khổng Tước Lam chỉ còn cách im lặng đứng sang một bên. Thiên Sơn Tà Dương thở dài, nhìn Khổng Tước Lam rồi lại quay sang nhìn những người khác nói, chế độ thưởng của công hội phải sửa đổi lại rồi, chỉnh sửa xong đưa cho ta xem. Vâng, lên mạng tìm xem có clip quay lại trận đấu kia không, nếu không có thì đi tìm công tử U hỏi xem trận ấy là ai chỉ huy. Tìm mọi cách kéo người kia vào công hội của chúng ta. Thiên Sơn Tà Dương nói xong cũng không còn hừng hực ý chí chiến đấu nữa, từ lúc đọc được thông báo trên hệ thống, hứng thú của hắn với bản sao này đã biến mất không còn chút gì, hắn thầm nghĩ mình phải nhanh chóng trở về trụ sở công hội giải quyết vấn đề chế độ khen thưởng đã. Rồ, tim, Diệp Từ nhìn cái tên vừa được đặt cho nhóm mình mà hai mắt tối sầm, tuy rằng cái tên ấy căn bản chỉ dùng mỗi lần này, nhưng trong bảng thành tích của game vận mệnh thì vẫn còn đó, điều đó khiến cô cảm thấy có chút rối rắm. Đây rốt cục là khiếu thẩm mỹ kiểu gì a, công tử, mau đến đây sờ boss nè. Từ lúc giải quyết xong phó bản, bốn người đã hoàn toàn tin phục Diệp Từ, hiện giờ cả bốn người đều đang nhìn chằm chằm Diệp Từ bằng ánh mắt long lanh, chân thành lẫn tha thiết, bọn họ cực kỳ mong đợi Diệp Từ sẽ trên đường thắng lợi mà sờ được chiến lợi phẩm hâu hĩnh. Có điều, bọn họ có lòng tin với Diệp Từ nhưng bản thân cô lại không hề tin tưởng mình một chút xíu nào. Cô lắc đầu, thôi đừng, mình xui xẻo lắm, bốn cái xác kia mỗi người sờ một cái đi. Mặc kệ bốn người kia yêu cầu mãnh liệt như thế nào, Diệp Từ vẫn kiên quyết không nhận nhiệm vụ sờ xác boss, cuối cùng bốn người họ đành phải chia ra mỗi người sờ một cái. Đúng là phó bản cấp độ khó, bốn cái xác boss rơi ra tổng cộng 12 kiện trang bị màu lam và 2 quyển sách kỹ năng, thuật chế tạo tên sơ cấp và hỏa diễm khế ước. Nhưng chuyện đáng mừng nhất chính là rốt cuộc Diệp Từ cũng được trông thấy những món đồ đặc biệt đặc sản của hang Đông Băng Giá, mà lại còn không chỉ có một món nữa. Búa băng giá nhân 1, kiếm băng giá nhân 1, cung băng giá nhân 1, pháp trượng băng giá nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 kiện trang bị màu lam mà có đến 4 kiện gắn mác hang động băng giá, trừ lạnh buốt đôi tay nhỏ ra thì ba người còn lại mỗi người đều nhận được một món, có điều tính ra lạnh buốt đôi ta nhỏ cũng không thiệt thòi lắm, vì trong 12 kiện trang bị kia có đến 2 món được dành riêng cho mốc sư. Bốn người họ tuy ai cũng nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm nhưng đều rất ăn ý mà giao quyền chọn lựa cho Diệp Từ. Mình chỉ lấy cây cung và 2 quyển sách kỹ năng thôi, còn lại mọi người cứ chia với nhau đi. Diệp Từ mỉm cười từ chối lời yêu cầu phân chia vật phẩm từ đôi tay nhỏ lạnh buốt. Đối với Diệp Từ, có thể thu được cây cung băng giá đã là một thu hoạch lớn nhất rồi, đấy còn chưa kể cả quyền kỹ năng thuật chế tạo tên sơ cấp mà cô hằng ao ước nữa, như thế còn chưa đủ may mắn sao? Còn quyền kỹ năng hỏa diễm khế ước kia nào phải vật tầm thường, nó là một trong 12 quyển sách kỹ năng của triệu hồi sư, bất cứ người chơi nào chọn nghề nghiệp này cũng đều phải học, tuy tỷ lệ rơi ra không phải là thấp nhưng phải vào phó bản cấp độ khó mới tìm được. Cũng may trong đội không có người nào theo nghề nghiệp này nên cô mới có thể chọn lấy, và dĩ nhiên quyển sách này là dành cho Lưu Sướng rồi. Bốn người nghe Diệp Từ bảo chỉ cần vài món như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, dù sao lần này đánh phó bản chủ yếu công lao thuộc về sự chỉ huy của Diệp Từ, nếu không bây giờ e là cả bọn đã thành xác chết nằm dài dưới đất rồi. Thế nên cả bốn cùng tỏ vẻ mình chỉ cần những đồ dành riêng cho chức nghiệp của mình, những thứ khác không cần đâu. Diệp Từ lại nói, trong thời gian đầu chưa phân chia rõ rệt từng trang bị của mỗi chức nghiệp trừ vũ khí ra thì đa số những vật phẩm còn lại đều có thể dùng chung, mọi người cứ chia ra đi. Một mình lấy 3 món đã là nhiều lắm rồi, những thứ còn lại có lấy mình cũng không dùng đến. Nghe Diệp Từ nói thế, bốn người cũng không tiếp tục từ chối nữa mà vô cùng thích thú chia chác chiến lợi phẩm. Trời ơi tiếc quá, ban nãy quên mất quay clip lại rồi. Uổng quá đi, cá con bằng đá vừa cầm pháp trượng băng giá lên liền như sực nhớ mà vỗ đầu nói với vẻ tiếc nuối. Ba người còn lại nghe thấy thế cũng vô cùng lấy làm tiếc, hận không thể tóm lấy đồng hồ thời gian mà quay ngược trở lại thời điểm ban đầu khi mới vào phó bản. Diệp Từ ngược lại thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm, cũng may mà không ai quay clip, nếu không chẳng may upload lên mạng thì khổ cô rồi. Có điều nhân chuyện này mới nhớ đến chuyện dặn dò mọi người đừng nói với ai chuyện hôm nay cô là chỉ huy, bốn người tuy có chút tò mò nhưng không hỏi thêm gì đều gật đầu đồng ý, thật ra Diệp Từ chẳng biết mấy người này có thể giữ bí mật bao lâu, nhưng thôi kệ, được bao lâu hay bấy lâu, hiện giờ cô không có nhiều thời gian lo những chuyện nhỏ nhặt này. Cả nhóm sau khi phân chia trang bị xong, thêm bạn nhau rồi chào tạm biệt. Diệp Từ luôn đi ở cuối đội ngũ, đợi bốn người kia đều rời khỏi phó bản liền quay ngược trở lại chỗ thi thể boss Sen, cô dùng một thanh đao nhỏ cắt đầu của nó xuống, vứt vào trong một cái túi rồi mới rời khỏi phó bản. Đây chẳng phải vì ban nãy cô quên mất mà vì nếu làm trước mặt bốn người họ thì thực lòng cô không biết phải giải thích với họ như thế nào. Nói với họ cô là người trùng sinh từ tương lai 10 năm sau cho nên mới mở ra được nhiệm vụ liên hoàn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, những chuyện này tốt nhất đừng để ai biết thì hơn. Rời khỏi phó bản, Diệp Từ lấy chiếc cung băng giá ra xem thông tin của nó. Cung băng giá, trang bị màu lam, tốc độ tấn công, 1, 5, công kích 25, 30, sức mạnh 14, nhanh nhẹn 20, đặc tính công kích chính xác 10, đặc tính tăng 20. Tỷ lệ thương tổn băng hàn, giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu 50, duy trì 8S. Cấp độ yêu cầu, 10. Chức nghiệp thợ săn, hiệp sĩ. Sau khi thay chiếc cung băng giá, Diệp Từ lập tức tới cánh rừng tinh linh tìm vài con quái tầm cấp 10 thử tay nghề. 154, 161, bùng nổ, 297. Điểm tấn công so với vũ khí ban đầu cao hơn 1. Ba nha, nếu như dùng mũi tên cao cấp hơn, vậy điểm tấn công sẽ còn cao hơn nữa. Diệp Từ lập tức lấy quyển sách kỹ năng thuật chế tạo tên sơ cấp ra học. Cách chương.